nữ chủ đã cong thành nhang mũi. Chương 16, mà thế 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Lâm Thất yêu cầu, Hạ Trà là cự tuyệt. Nàng làm sao có thể nguyện ý mang theo Lâm Thất đi tiến hành loại kia nhiệm vụ nguy hiểm. Lần này bốn cái dị năng giả mất tích. Trước hai cái mất tích thời điểm, Hạ Trà căn bản cũng không có phát hiện động tĩnh. Đều là kiểm kê nhân số thời điểm mới biết. Đằng sau hai cái, Hạ Trà kéo căng thần kinh độ cao cảnh giới. Cũng chỉ phát giác được một điểm vết tích. Tại có người mất tích thời điểm, Hạ Trà ngửi thấy một trận kỳ quái mùi. Nàng nói không nên lời đó là cái gì. Nhưng nàng nhớ kỹ, tương tự hương vị. 3 năm trước đây, nàng tại Long Hoa trong căn cứ lâm thời nghỉ ngơi lại bị đột nhiên ấn lên đầu độc tội danh thời điểm. Tại cái kia có được lôi điện dị năng nam nhân dị năng phát động lúc. Đã nghe từng tới, nàng hoài nghi dị năng giả biến mất cùng đối phương có quan hệ. Nếu như Lâm Thất biết điểm này lời nói, nàng liền sẽ liên tưởng đến cũng nói cho Hạ Trà. Đây là không khí bị điện giật am hiểu sinh ra mùi. Tạo thành mất tích sự kiện liền là Lý Lạc. Nhưng Hạ Trà không biết Lý Lạc nam chủ thân phận. Chẳng qua là đối với địch nhân thân phận có một điểm không thiếu định suy đoán. Cũng không có muốn đem trong lòng chợt lóe lên nho nhỏ suy đoán nói ra nhấn mạnh dự định. Lâm Thất nếu là biết, sợ là muốn hung ác gõ Hạ Trà đầu. Nói cho nàng nam chủ loại sinh vật này đến cùng có thể làm ra bao nhiêu yêu thiêu thân. Bất quá coi như Lâm Thất không biết. Nàng vẫn là kiên trì muốn đi theo Hạ Trà cùng đi. Nàng có dự cảm, lần này nàng nhất định phải đi. Bằng không khẳng định sẽ hối hận. Ta cảm thấy lần này khẳng định phải xảy ra chuyện gì. Ta nhất định phải đi cùng. Cũng là bởi vì muốn xảy ra chuyện, A Nghiên mới không thể đi. A Nghiên cũng không phải dị năng giả. Rất nguy hiểm, Hạ Trà tự nhiên là cự tuyệt. Thậm chí ngay cả nàng vẫn cảm thấy sẽ để cho Lâm Thất không cao hứng mà rất ít nhắc lên dị năng cũng làm lý do nói ra. Hai người cơ hồ là lần đầu tiên tranh chấp, cãi nhau ầm ĩ đến cuối cùng. Lâm Thất dứt khoát nói, liền một câu, đáp ứng, vẫn là không đáp ứng. Hạ Trà thận trọng thử dò xét nói, không đáp ứng, A Nghiên liền không đi với ta sao? Lâm Thất đáp, đúng vậy a. Sau đó tại Hạ Trà nhẹ nhàng thở ra nhẹ nhõm biểu lộ làm được trước đó. Lâm Thất hừ cười một tiếng. Ta sẽ tự mình đi. Hạ Trà, QAQ, cuối cùng, Lâm Thất vẫn là như nguyện gia nhập hành động lần này. Trưa hôm đó, Hạ Trà bất đắc dĩ mang theo Lâm Thất, đi đến dị năng giả tiểu đội tập trung địa phương. Hơn 10 dị năng giả mỗi cá nhân trên người hoặc bên người đều mang ba lô leo núi. Sắc mặt cũng không khá lắm nhìn, mỏi mệt bên trong mang theo che giấu sợ hãi. Hiển nhiên chuyện lần này cho những này thân có dị năng, hoặc nhiều hoặc ít có chút kiêu ngạo dị năng giả một cái vào đầu uống bổng. Tụ hợp thời điểm, Hạ Trà thay Lâm Thất giới thiệu nói. Đây là A Nghiên, cũng muốn cùng chúng ta cùng đi. Dị năng giả theo thói quen lấy tinh thần lực cảm giác Lâm Thất thực lực. Đợi đến phát hiện Lâm Thất không có sở hữu dị năng thời điểm. Tính tình tốt tâm tính coi như ổn dị năng giả chẳng qua là nhíu mày. Mấy cái tâm tính bất ổn. Sớm liền đợi đến một cái cơ hội đem sợ hãi nghĩ mà sợ lấy nộ khí phương thức phát tiết ra ngoài dị năng giả lập tức liền nổ. Nàng một cái không có dị năng phế vật dựa vào cái gì cùng theo. Chúng ta không cần mệt mỏi như vậy vô dụng. Cũng không có khả năng tại gặp được nguy hiểm lãng phí tinh lực bảo hộ nàng. Nói thực ra, Hạ Trà cũng muốn biết Lâm Thất vì cái gì kiên trì muốn đi theo. Đồng thời vô cùng không đồng ý. Nhưng không có nghĩa là nàng có thể tiếp nhận Lâm Thất bị những người khác dùng loại này dèm pha ngữ khí đổi. Lâm Thất đem bảo hộ nhiệm vụ của nàng giao cho mình. Chính mình đem Lâm Thất bảo hộ tốt như vậy. Một điểm tổn thương cũng không nguyện ý để Lâm Thất thụ. Cho tới bây giờ liền không có đối với Lâm Thất nói qua lời khó nghe. Dựa vào cái gì Lâm Thất muốn bị hắn nói như vậy? Vì vậy, Hạ Trà cũng đi theo nổ. Nàng như cái xù lông cỡ lớn trung khuyển giống nhau kéo qua Lâm Thất. Đem nàng ngăn ở phía sau. Biểu lộ bất thiện siết chặt nắm đấm. A Nghiên cũng không cần ngươi bảo hộ. Ta mang theo A Nghiên. Bảo hộ A Nghiên cũng là chuyện của ta. Chấm. Nói xong, nàng trùng điệp hướng bước về phía trước một bước. Chấn động vô hình vặn vẹo không khí. Đảo qua người dị năng giả kia. Đối phương lập tức giống như là bị đối diện trọng kích đồng dạng. Sắc mặt trắng nhợt, ta chỉ nói là nói mà thôi. Dị năng giả không cam lòng nhỏ giọng nói câu. Nhưng cuối cùng không có tiếp tục phản đối xuống dưới. Hạ Trà lại nhìn một chút những người khác. Vừa rồi nổi giận mấy người né tránh tầm mắt của nàng. Lâm Thất đứng tại Hạ Trà sau lưng. Nhìn xem bóng lưng của nàng. Tại 3 năm trước đây. Nàng vừa mới nhìn thấy chính mình nhiệm vụ bên trong nữ chủ lúc. Tựa hồ cũng từng có cảnh tượng như vậy. Lúc ấy phía trước vây quanh tới chính là zombie. Mà Hạ Trà lại được vừa thức tỉnh dị năng. Đối với dị năng khống chế cũng không thuần thục. Đồng thời hai người cũng không có tín nhiệm lẫn nhau. Hiện tại qua 3 năm. Lúc trước chỉ tới Lâm Thất bả vai vị thành niên tiểu nữ hai. Trải qua trong khoảng thời gian này trưởng thành. Đã so Lâm Thất cao hơn. Khi đó liền rất đáng tin bóng lưng. Hiện tại càng thêm đáng tin. Lúc trước trò đùa giống nhau. Hạ Trà rất nghiêm túc tại làm. Tại bảo vệ nàng. Nhìn xem dạng này Hạ Trà. Lâm Thất đột nhiên cảm giác được tim đập của mình có chút nhanh mất tự nhiên. Không phải bị nhất thời sắc đẹp mê mắt cái loại cảm giác này. Mà là đáy lòng bị thứ gì quét một chút. Căng căng cảm giác tràn ngập ra. Không không không, Lâm Thất, ngươi muốn tin tưởng mình. Tên của ngươi bên trong có 3 cái mộc. Ngươi là một viên thẳng tắp tiểu bạch dương. Coi như nữ chủ không biết vì lông thành nhang mũi cong. Ngươi cũng nhất định phải kiên định thẳng xuống dưới đi. Lâm Thất cưỡng ép đem cái này luôn cảm giác đánh thành nhà ta có cô gái mới lớn mẫu tính cảm khái. Phía trước Hạ Trà không biết mình lơ đãng cử động rốt cục ngắn ngủi bẻ động Lâm Thất. Nàng vẫn còn tiếp tục vì mang lên Lâm Thất mà cố gắng. Ta muốn dẫn A Nghiên đi. Nàng lặp lại, Hạ Trà mặc dù là trong mọi người trẻ tuổi nhất, lại tựa hồ như rất có uy vọng. Nhìn thấy nàng như vậy kiên quyết quyết định, còn lại dị năng giả đều không có lên tiếng phản đối. Có Hạ Trà kiên trì, Lâm Thất cuối cùng là gia nhập đội ngũ. Xuất phát thời gian là xế chiều hôm đó, đang đi ra căn cứ thời điểm. Lâm Thất quỷ thần xui khiến quay đầu nhìn thoáng qua căn cứ đại môn. Lúc trước bị Hạ Trà dung ra vết rạn cửa sắt lớn cũng sớm đã chữa trị. Thời gian 3 năm, phía trên lại có lưu không ít mới zombie vết cào. Cánh cửa này là Lâm Thất nhìn xem xây xong. Lại biến cũ, lâu như vậy, Lâm Thất cũng nhìn qua cánh cửa này rất nhiều lần. Nhưng duy chỉ có hôm nay, trong lòng toát ra khó mà nói nên lời phiền muộn. Cùng nương theo mà đến dự cảm. Khả năng này, là nàng một lần cuối cùng trông thấy nó. Dị năng giả mất tích khu vực là nguyên bản thành thị trung tâm thành khu. Thương nghiệp phát đạt, nhà cao tầng cùng cửa hàng rất nhiều. Bởi vậy, biến thành phế tích về sau. Địa thế cũng rất phức tạp. A Nghiên, nhất định không nên rời bỏ ta bên người. Nơi này zombie rất nhiều. Đi tại thành khu bên trong. Hạ Trà không sợ người khác làm phiền lần nữa đối với Lâm Thất lặp lại. Được rồi, ta đã biết, ta sẽ không rời đi ngươi. Lâm Thất đối với Hạ Trà cách làm này rất im lặng. Nhưng cũng một lần lại một lần cười gật đầu. Mèo rừng ở một bên liếc mắt nhìn các nàng. Cảm thấy quả thực không có mắt thấy. Ngươi nói hai người các ngươi đều như vậy thân mật. Còn chơi cái gì? Ngươi để ý ta nhưng ta không thèm để ý ngươi. A, nhanh lên cùng một chỗ đi. Tận thế lại không ai quá thời hạn thực phẩm ăn quá nhiều có thời gian dỗi nát miệng những thứ này. Mặt khác dị năng giả làm như không thấy. Làm bộ chính mình thỉnh thoảng tính mắt mù. Đám người liền tại dạng này hơi có chút khẩn trương cảm giác không đủ tình huống dưới. Hướng thành khu chỗ sâu càng chạy càng sâu. Đây là lần thứ mấy rồi. Lại một lần giải quyết gặp phải zombie. Ngăn tại phía trước nhất phụ trách phòng ngự dị năng giả một bên bôi đổ mồ hôi. Vừa nói, 14 lần, có tỉ mỉ dị năng giả đáp. Zombie nhiều lắm, liền ngay cả không thường thường rời đi căn cứ Lâm Thất đều đã nhìn ra. Mảnh này thành khu zombie nhiều không bình thường. Lần trước cũng là như vậy sao? Lần trước tuyệt đối với không có hiện tại như vậy. Nhưng zombie cũng so địa phương khác nhiều nhiều. Hơn nữa các ngươi phát hiện không có. Nơi này zombie so địa phương khác mạnh hơn. Tiến hóa zombie cũng nhiều hơn. Phụ trách điều tra dị năng giả nhạy cảm chỉ ra vấn đề. Ta hoài nghi, nơi này có cao cấp hơn zombie tồn tại. Có thể là thống lĩnh giai tầng zombie. Bằng không làm sao sẽ xuất hiện loại này không bình thường tụ tập hiện tượng. Thống lĩnh giai tầng zombie. Lâm Thất một đầu hình như hiện lên thứ gì. Nhưng tốc độ quá nhanh. Nàng một chút không có bắt lấy. Đem cái này loại cảm giác này để ở trong lòng. Lâm Thất ngẩng đầu nhìn bầu trời âm trầm. Tầng mây thật dày, khoảng cách thấu dưới ánh sáng đã là màu da cam. Hoàng hôn là màn đêm buông xuống điểm báo. Một mực có chú ý Lâm Thất hạ trà cũng nhìn thấy dần dần mờ tối bầu trời. Nhìn nhìn lại những người khác trên mặt hoặc nhiều hoặc ít lại đều có mỏi mệt. Làm phó đội trưởng nàng nói. Hôm nay trước hết đến nơi đây đi. Chúng ta còn không biết địch nhân là cái gì. Đừng quá mức mỏi mệt. Nhiều giữ lại chút thể lực tương đối tốt. Đám người tán đồng gật đầu. Vì vậy cả đám tìm được một cái coi như hoàn hảo tiểu tân quán. Dự định ở chỗ này vượt qua một đêm. Từ đối với phía sau địch nhân phòng bị. Các dị năng giả quyết định 3-4 người ngủ một kiện gian phòng. Tại gặp được tập kích thời điểm hảo lẫn nhau cứu viện. Tiểu Hạ tỷ, ta cùng ngươi cùng nhau a, có đi theo Hạ trà quan hệ tốt dị năng giả tiến lên hỏi thăm. Có thể mới nói đến một nửa, liền bị mèo rừng che miệng lôi đi. Quả thực EQ thiếu phí. Tiểu Hạ tỷ thực lực bọn hắn cũng không phải không biết. Nếu như ngay cả nàng đều cần lo lắng an toàn, kia nhiệm vụ lần này liền không ai dám tới. Hạ trà hài lòng cho mèo rừng một ánh mắt. Làm được tốt, mèo rừng đáp lại. Mèo rừng không muốn về. Ánh mắt hắn đau nhức. Không muốn ăn thức ăn cho chó. Không người thức thời chung quy là số ít. Nhìn thấy hạ trà cái phản ứng này. Mọi người rất nhanh liền chính mình đi hảo băng. Còn lại hạ trà cùng Lâm Thất hai người. Lâm Thất một mực liền liếc mắt nhìn hạ trà dày vò. Nàng liền biết hạ trà sẽ không để cho nàng cùng những người khác cùng nhau qua đêm. Ngươi là lòng chiếm hữu mạnh tiểu hài tử sao? Lâm Thất thở dài. Phân phối hoàn tất, như hạ trà mong muốn. Hai người ở tại một gian phòng. Không có những người khác. Đứng trong phòng, nhìn qua tay cầm thức khẩn cấp đèn cùng phủ lên bạch ga giường giường đôi. Lâm Thất rơi vào trầm tư. Bầu không khí này, tràng cảnh này, có chút quen mắt ha. Đang nghĩ ngợi, hạ trà đã phó chư hành động. Nàng từ phía sau ôm Lâm Thất eo. A Nghiên, cái cằm đặt ở Lâm Thất trên bờ vai. Hạ trà lại tay của nàng bên cạnh. Nhỏ giọng nói, ta lúc đầu không nghĩ nhanh như vậy. Nhưng bây giờ, Lâm Thất giật mình trong lòng. Nàng biết hạ trà chưa hết chi ngôn. Bầu không khí quá tốt rồi. Phía ngoài nguy cơ phảng phất bị môn tường ngăn cách. An tĩnh giống như là toàn thế giới chỉ có hai phòng cá nhân bên trong. Ngọn đèn hôn ám, trước mắt giường đôi, hết thảy, đều dựng dục ra một loại nào đó thích hợp tiếp xuống nàng muốn nói lời bầu không khí. Quả nhiên, hạ trà ôm Lâm Thất động tác càng phát ra dùng sức. Đem nàng khẩn trương trong lòng triển lộ không bỏ sót. Có thể nàng vẫn không có lùi bước. Thật chặt đem thân thể dán tại Lâm Thất phía sau. Nàng đã đợi 3 năm. 18 tuổi nàng đã không phải là Lâm Thất trong miệng tiểu hài tử. Như vậy hiện tại, nàng tỏ tình, Lâm Thất sẽ đáp ứng sao? Câu nói tiếp theo, hạ trà lại Lâm Thất đầu câu nói bỏ ra một cái. A Nghiên, ta thích ngươi, có thể để cho ta trở thành bạn gái của ngươi sao? Cắm vào phiếu tên sách, tác giả có lời muốn nói. Đã mọi người đối với tiên hiệp nhiệt tình cao như vậy. Kia dưới một cái thế giới liền là tiên hiệp. Cách chương.